Cho dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra vì sao La Trinh có thể lấy được đệ nhất mà còn bình yên vô sự, chẳng lẽ con dao long kia ăn chay, hay là con dao long kia đưa La Trinh lại đây? Chắc Bất Phàm cũng là nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, La Trinh có thể ra khỏi thử luyện giả chi lộ trước bọn họ thì có lẽ cũng chỉ có khả năng này. Nhưng chắc Bất Phàm lại nghĩ không ra, vì sao con dao long kia không ăn La Trinh mà còn đưa hắn đến cửa ra của thử luyện giả chi lộ. Chẳng lẽ dao long ở thử luyện giả chi lộ vốn là một con đường tắt, nó cũng không ăn thịt người. Không thể không nói, chắc Bất Phàm có thể suy luận đến trình độ này thì cũng được coi là rất giỏi rồi, cho dù hắn nghĩ đến đau đầu nhức óc thì cũng không thể ngờ được rằng con dao long kia chính là một con rối thực ra đã bị khống chế. Hắn cũng càng không thể tưởng được rằng ao máu mà hắn trăm cay nghìn đắng mới lấy được kia cuối cùng lại bị La Trinh hấp thu sạch sẽ, mà những cơ duyên La Trinh thu hoạch được thực tế rất có thể vốn dĩ nên thuộc về chắc Bất Phàm hắn. Chỉ là vì La Trinh nhảy vào nên mới khiến chắc Bất Phàm lỡ mất dịp may. Nhưng trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là như thế, giữa dòng đời xô đẩy liền tạo ra kết quả khác hẳn. Ví như lúc ấy Tiểu Điệp kéo chắc Bất Phàm xuống vực sâu mà thương của chắc Bất Phàm không thể phá vỡ kết giới, thì có lẽ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chứ không lấy được truyền thừa của huyết ma đại đế. Lúc này, lốc xoáy lại xoay tròn, người lao tới chính là Bách Lý Hồng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc Bất Phàm vốn còn đang suy nghĩ vấn đề của La Trinh, lúc này đối mặt với Bách Lý Hồng Phong thì giận run cả người. Bách Lý Hồng Phong, ngươi lại dám ngăn cản ta. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Tuy chắc Bất Phàm hiểu, kể cả hắn vượt qua hoa thiên mệnh thì cũng không lấy được danh hiệu đệ nhất, nhưng hắn không nuốt trôi cục tức này. Bách Lý Hồng Phong nghe chắc Bất Phàm nói vậy thì âm trầm cười nói. Hắc hắc, ngăn cản ngươi thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, chắc Bất Phàm có ý muốn đánh một trận với Bách Lý Hồng Phong. Lúc này lão già áo trắng của Tường Vân Tông lên tiếng. Hồng Phong, qua bên này với ta. Bách Lý Hồng Phong là đệ tử thân truyền của ông ta, cũng là sự kiêu ngạo của Tường Vân Tông, nên tất nhiên ông ta không mong Bách Lý Hồng Phong chịu thiệt, đồng thời ông ta cũng rõ chắc Bất Phàm chính là con trai của chắc đại tiên sinh nên cũng không muốn đắc tội với người ta, chỉ có thể kêu Bách Lý Hồng Phong đến bên cạnh tránh cho đánh nhau thật thì chẳng dễ gì nhìn mặt. Chẳng qua lúc Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy La Trinh thì hai con mắt lập tức trừng lớn như quả chuông đồng. Thấy La Trinh còn sống, hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Chờ sau khi Bách Lý Hồng Phong đi ra thì kế tiếp chính là Bùi Tiên Diệu, sau đó là Kim Xảo Ngưng. Bùi Tiên Diệu tu luyện công pháp Phật môn, vốn không quá am hiểu tốc độ cho nên thời khắc bứt phá cuối cùng, tốc độ của hắn ngang với Kim Xảo Ngưng, dường như hai người đều đồng thời lao ra khỏi lốc xoáy. Vì thế lại có hai người mắt trừng to như chuông đồng, dùng ánh mắt kinh ngạc ngơ ngác nhìn chằm chằm La Trinh. Các ngươi đều mang vẻ mặt như vậy làm gì? Phí Hàm thấy không thể nhìn được nữa. Tuy La Trinh đi trước họ khiến người ta cảm thấy không thể chấp nhận được nhưng cũng không cần dùng bộ dạng như gặp quỷ nhìn chằm chằm La Trinh như vậy chứ. Hắn cũng có phải quỷ đâu. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu, La Trinh mỉm cười, sau đó đứng lên, đi qua vỗ vỗ bả vai hai người. Hiện tại ba người của Thanh Vân Tông đều đã thông qua thử thách ở thử luyện giả chi lộ, hơn nữa còn lấy được danh hiệu đệ nhất, thứ hai và thứ năm. Thạch Kinh Thiên không ngừng cười ha ha, không biết nên nói cái gì cho phải. Một tông môn nhị phẩm của hắn chỉ vẻn vẹn có ba đệ tử được tham gia, mà cả ba người đều lọt vào top 5, điều này sao lại không khiến hắn vui cho được. Đối với Thạch Kinh Thiên mà nói, đây quả thực là chuyện còn vui vẻ hơn chính hắn tìm được kho báu. Nhưng đúng lúc này, chắc Bất Phàm bỗng nhiên hỏi trước mặt mọi người. La Trinh, không phải ngươi rơi xuống vực sâu bị con dao long kia ăn sao? Chẳng lẽ dao long kia không ăn thịt người? Có phải ngươi cưỡi dao long tới đây hay không? Tên đệ tử Vân Điện thần bí kia đâu? Không phải hắn đi cùng với ngươi à? Chắc Bất Phàm không chút khách khí hỏi ra những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn biết nếu mình lén đến hỏi thì chắc chắn La Trinh sẽ không nói. Chẳng qua nếu ở trước mặt trưởng lão Phí Hàm và các vị tông chủ thì La Trinh lại ngoan ngoãn mở miệng. Đây là tính toán của chắc Bất Phàm. Trưởng lão Phí Hàm và mấy vị tông chủ nghe thấy chuyện La Trinh có liên quan tới Giao Long thì đồng loạt nhìn về phía hắn. Đối mặt với vấn đề của chắc Bất Phàm, La Trinh nhíu mày. Người này, quả nhiên vẫn là muốn nhằm vào mình. Quảng cáo, cách chương.